Chị em của tôi đáng giá bạc tỷ. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thì đi, tôi muốn xem họ sẽ giải thích thế nào cho chuyện quái quỷ này. Trên đường đi, tôi mở tài khoản ra xem. Xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vẫn là 8 số không? Hu hu hu hu, tôi ngay lập tức khóc òa lên. Vẫn là 8 số không? Nhưng lúc này còn có thêm một dấu âm ở phía trước. Sao lại thế này? Địa phủ phải cho tôi một lời giải thích. Rốt cuộc thì tiền của tôi chạy đi đâu hết rồi? Nhìn tài khoản xong, tôi cảm thấy mình sắp đột quỵ đến nơi. Thái dương căng lên đến mức đau nhói. Đụng gì cũng được, nhưng đụng vào tiền của tôi thì nhất định là không được. Tiền của tôi ơi, số tiền tôi đã vất vả, từng đồng từng cắc mà tích lũy được. Tôi làm ngày làm đêm không ngủ, làm không ngừng nghỉ mới có được số tiền đó mà. Tôi cũng không phải ngay khi vừa đến địa phủ đã trở thành phú bà. Nhớ lại khoảng thời gian đầu đến đây, trong túi rỗng tuếch, mới đến địa phủ, chưa kiếm được tiền đã nợ nần chồng chất. Cuộc sống của ma quỷ cũng chẳng dễ dàng hơn là bao. Trước khi Hắc Vô Thường rời đi, ông ta nói với tôi rằng cầu Nại Hà ở địa phủ đang được sửa chữa và cần tìm ma quỷ đến đó làm việc. Hơn nữa, công trình của địa phủ sẽ ưu tiên tuyển dụng ma mới. Tôi lập tức chạy đến cầu Nại Hà. Anh ơi, chỗ này còn tuyển dụng không à? Mỗi ngày làm 3 tiếng, mỗi tiếng 10 âm tệ. 10 âm tệ cũng không đến nỗi tệ. Nhưng anh trai này ngay lập tức phá tan cơn mộng tưởng của tôi. Hôm nay đã tuyển đủ người rồi, ngày mai đến sớm nhé. Công việc với mỗi 10 âm tệ mà cũng không đến lượt tôi. Dựa vào tốc độ bay cực nhanh của ma quỷ, tôi nhanh chóng quét qua toàn bộ các cơ hội việc làm ở địa phủ. Có rất nhiều hồn ma bị kẹt lại nơi này. Ngành dịch vụ của địa phủ cũng khá phát triển, cơ hội việc làm cũng rất đa dạng, nhưng độ khó khi tìm việc lại cao hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Nhân viên văn phòng yêu cầu phải từ trình độ đại học trở lên. Tôi còn chưa kịp tốt nghiệp đại học thì đã đi đời nhà ma rồi. Bảo vệ thì yêu cầu chiều cao trên 172 cm. Tôi có nhảy lên thì cũng không đạt. Nhân viên phục vụ ở Thanh Nhã Cư thì không phải tôi muốn làm là làm được. Cậu em tuyển người chỉ nhìn tôi 2 lần đã nói tôi không thích hợp phục vụ trà nước. Chỉ thích hợp làm khách của cậu ta. Hồn ma bay tới bay lui thì không mệt nhưng tinh thần thì lại rất mệt mỏi. Cuối cùng, thông báo tuyển dụng của địa phủ đã cứu rỗi tôi. Địa phủ tuyển dụng một nhân viên trận pháp, ngoại biên chế, yêu cầu, hiểu biết về trận pháp, lương, hàng triệu âm tệ mỗi tháng. Hiệu suất tốt sẽ được thưởng thêm công đức, một phương pháp bói toán. Tôi lập tức chảy nước miếng ròng ròng. Ông nội tôi là một thầy cúng nổi tiếng khắp vùng. Khi còn nhỏ, đồ chơi của tôi là những cuốn sách phủ đầy bụi trong cái dương cũ kỹ của ông nội. Nội dung bên trong vô cùng kỳ ảo và huyền bí. Sau đó, ông nội tôi qua đời vì tai nạn. Tôi trở thành trẻ mồ côi. Mỗi khi nhớ ông nội, tôi lại lấy những cuốn sách đó ra xem. Lâu dần, tôi có thể nhớ như in toàn bộ những thứ trong sách. Thật tiếc, đó chỉ là một dương sách vô dụng. Tôi đã thử thực hành những thứ trong đó. Thế nhưng tất cả đều là giả. Nếu không, khi còn sống, tôi cũng sẽ không là một đứa nghèo rớt mồng tơi cho đến cuối đời. Nhưng khi đến địa phủ, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng mơ hồ trong không khí. Giống hệt như những gì được mô tả trong sách, những nội dung đã đọc trong sách giờ đây lại hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi. Trước đây, tôi tìm kiếm một công việc với mức lương mục tiêu là 5.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Tham lam hơn một chút, tôi chỉ muốn 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng là đã đủ mãn nguyện. Bây giờ mới nhận ra rằng trước đây tôi đã đi lầm đường lạc lối CMN rồi. Tôi biết chắc rằng làm những công việc liên quan đến những cuốn sách đó chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Dù sao, đó cũng là những công việc kỹ thuật hiếm có. Nhưng vì không có kinh nghiệm, tôi thì lại quá nhút nhát và luôn có tâm lý muốn luyện tập thành thạo trước khi ứng tuyển vào bất cứ công việc nào. Giờ đây lúc nhìn chằm chằm vào dòng chữ, lương tháng hàng triệu âm tệ, tôi nghĩ nhút nhát làm con mẹ gì nữa chứ. Nếu họ dám tuyển tôi thì tôi dám làm. Lương hàng triệu mỗi tháng, tôi chắc chắn phải thể hiện thật tốt để giành được công việc này. Bước đến trước quầy lễ tân, tôi bỗng dưng buột miệng thốt ra. Liệu có thể ứng tuyển công việc trận pháp mà không có kinh nghiệm không ạ? Lời nói tuôn ra mà không chút nghĩ ngợi gì, khiến tôi thầm trách móc bản thân thật thà đến mức ngốc nghếch. Cô lễ tân vẫn nở nụ cười thân thiện. Tất nhiên rồi, vị trí này trực thuộc phán quan. Do vậy mà ngài phán quan sẽ đích thân phỏng vấn. Ứng viên cần có khả năng chịu áp lực cao. Nếu cô đã đưa ra quyết định, xin hãy theo tôi sang bên này, ngồi đối diện với phán quan. Tôi cảm nhận được vẻ ngoài hiền hòa toát lên từ người đàn ông đeo kính này. Tuy nhiên, những câu hỏi ông ta đặt ra lại vô cùng sắc bén. Vị trí này ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm, cô thì lại không có kinh nghiệm. Vậy bằng cách nào để thuyết phục chúng tôi từ bỏ những hồn ma dày dặn kinh nghiệm và lựa chọn cô? Phải chăng đó là do sự tự tin của cô? Cách chương.